Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, Ngọc cô nương không thấy. Dạ Lan Thịnh bị hắn quỷ dị hành động kinh động, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần hắn, thấp giọng hỏi: "Nam Nam, người thế nào? Con mắt không thoải mái." "Không phải, Tiểu Thịnh Thịnh, ta cảm giác ta con mắt xảy ra vấn đề. Ngươi xem một chút, đã sớm vãng sinh lớn đùi gà thế mà mình ở động." "Khục, vãng sinh." Dạ Lan Thịnh thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, nhưng vẫn là hiếu kỳ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Sau một khắc giật mình, quả thật nhìn thấy cái kia đùi gà một mực ở di động. Thật lâu, hắn mới đột nhiên nói ra: "Không đúng, Nam Nam, lớn dưới đùi gà mặt giống như có cái gì côn trùng đang động." "Côn trùng?" Nam Nam kinh khủng, lấy tay đi đào bản thân cái miệng nhỏ nhắn. "Khụ khụ, vậy ta vừa mới chẳng phải là ăn vào côn trùng? Quá ghê tởm, không phải nói ngự thiện phòng cái gì cũng rất sạch sẽ sao?" "Ô ô, buồn nôn chết ta rồi." Dạ Lan Thịnh yên lặng nghiêng đầu đi. Bất đắc dĩ: "Nam Nam, cái kia côn trùng là bị ngươi lớn đùi gà cho đập trúng. Không phải cùng đùi gà một khối từ trong miệng ngươi cho phun ra." Hắn vô lực, nhảy xuống ghế, đem đùi gà đẩy ra, lập tức lùi lại hai bước. "Bọ cạp!" Dạ Lan Thịnh biến sắc, nhấc chân liền muốn đi dẫm. "A, chờ một chút, chờ một chút." "Tiểu Thịnh Thịnh." Nam Nam nghe được bọ cạp hai chữ lúc kịp thời cúi đầu nhìn lại. Vừa xem xét kém chút bị Dạ Lan Thịnh chân dọa sợ. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản hắn, sau đó cũng đi theo nhảy xuống ghế, đem cái kia bị đùi gà đập toàn thân bóng mỡ bọ cạp cho bỏ vào trong lòng bàn tay. "Nam Nam, bọ cạp có độc, ngươi tranh thủ thời gian ném đi nó, cẩn thận nó chập lấy ngươi." Dạ Lan Thịnh kinh hãi, nghĩ đưa tay đi đem bàn tay hắn đánh rớt, lại sợ bản thân tùy tiện làm việc ngược lại sẽ hại Nam Nam. Nam Nam lại dương dương đắc ý, dùng bản thân quần áo cho bọ cạp cẩn thận xoa xoa. Lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng: "Không có việc gì, đây là nhà ta tiểu bách hợp, sẽ không cắn ta." "Tiểu bách hợp?" Dạ Lan Thịnh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau đi dò xét cái kia bọ cạp. Nam Nam hắc hắc cười không ngừng: "Nhất định là mẫu thân của ta để nó tới tìm ta. Ta liền biết mẫu thân của ta bỏ không được ta." "Tiểu bách hợp, người yên tâm, ta ở chỗ này rất tốt, ăn được ở ngủ ngon tốt, còn có Tiểu Thịnh Thịnh bồi tiếp ta. Ngươi trở về nói cho mẫu thân biết, ta còn dự định ở chỗ này ở một tháng, sau đó tham gia Tư Quốc đại tái, ta nhất định sẽ cầm tới đệ nhất danh, sau đó làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, đi đến nhân sinh đỉnh phong." Tiểu bách hợp giật giật cái đuôi, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, vừa mới bị Mạc Danh kỳ diệu đập một cái, mặt trên còn có Nam Nam nước bọt, để nó tâm tình rất khó chịu. Nam Nam biểu thị lý giải nó hành vi: "Người cũng cảm thấy ta nhất định có thể làm được đúng hay không? Người vừa mới là đang giúp ta động viên có phải hay không?" "Ôi, ta sẽ không có ý tứ." Tiểu bách hợp đều muốn khóc. "Nói nhảm xong rồi chưa hay không? Ta còn có đi về nghỉ." Nam Nam lại đắc ý một lúc lâu, mới đưa bọ cạp để dưới đất, xuất ra lục sắc bột phấn ngược lại ở trên người hắn. Có khí thế nói ra: "Đi thôi, nhớ kỹ đem ta hùng tâm tráng trí chuyển lại cho mẫu thân của ta biết rõ. Nàng nhất định sẽ lấy ta làm vinh." Tiểu bách hợp không để ý tới hắn, không kịp chờ đợi cõng lục sắc bột phấn chạy. Lần tiếp theo, hắn tuyệt đối đừng tới nữa. Mỗi lần cho chủ tử truyền một lần tin tức, liền bị tiểu chủ tử cho độc hại một lần. Đơn giản tâm nhét không thể lại tâm nhét. Tất tất tốt tốt bò ra ngưỡng cửa, vượt qua bên ngoài cỏ dại trọng sinh lối đi nhỏ. Không lâu sau, tiểu bách hợp liền lại chui được trong khe đá đi. Lúc trở ra, cũng đã ngoắt ngoắt cái đuôi từ ngự hoa viên trong thạch động chui ra ngoài. Nhu thuận theo dạ tu độc để dưới đất xứ trong bình chui vào. Lại là lục sắc bột phấn. Dạ tu độc nhếch môi liền nghiêm mặt. Trong lòng đối cái này đặc biệt ưa thích đầu khe hở đá. Hơn nữa, vừa chui liền không có bóng bọ cạp nghiến răng nghiến lợi. Nó liền không thể thành thành thật thật từ mặt đất đi. Đồng thời mang theo hắn đi tìm Nam Nam sao? Đứng ở sau lưng hắn Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau. Trong lòng bắt đầu bồn chồn. Chủ tử thoạt nhìn tức giận không nhẹ a. Chủ tử, chúng ta muốn hay không trở về cùng Ngọc cô nương thương lượng một chút. Nhìn nàng một cái còn có không có biện pháp nào. Để cho chúng ta trực tiếp tìm tới Nam Nam. Trầm Ưng cẩn thận đề nghị. Dạ Tu Độc không nói. Nắm vuốt bình sứ tay hơi hơi nắm chặt. Bây giờ thật rất có đem bọ cạp cho tươi sống bóp chết xúc động. Thật lâu, cho đến phía trước cách đó không xa tựa hồ có người đi tới tiếng vang. Hắn mới thu tầm mắt lại, hướng về phía sau lưng hai người nói. Đi, trở về, Ngọc Thanh Lạc nói qua. Lục sắc bột phấn biểu thị Nam Nam là hoàn toàn. Cũng không biết hắn lúc này chạy đi nơi nào. Hắn như vậy thích ăn đồ vật. Hai ngày này có hay không ăn ngon uống ngon. Có không có chỗ ngủ. Cái này to lớn hoàng cung. Mặc dù nói cái gì cũng không thiếu. Nhưng cũng cái gì đều thiếu. Thậm chí không cẩn thận. Cũng sẽ bị người xem như bia ngắm trực tiếp giết chết. Nam Nam một mực ở nơi này cũng không phải là một biện pháp. Chỉ là tiểu tử thúi kia. Tựa hồ một chút cũng không nguyện ý rời đi hoàng cung dường như. Trầm Ưng cùng Văn Thiên lại yên lặng nhìn nhau một cái. Đi theo hắn sau lưng, một khối ra hoàng cung, thẳng đến ba người đều ngồi lên xe ngựa sau. Trầm Ưng mới mặt không biểu tình báo cáo. Chủ tử, cái kia Trầm tiên sinh đã vượt qua cung, lại trở về Uy Viễn Hầu trong phủ. Căn cứ thuộc hạ điều tra, Trầm tiên sinh là hôm qua trùng hợp gặp được thụ thương hồi phủ Liễu Tương Tương. Y có một chút y thuật, xuất thủ cứu nàng. Về sau được mời đến Uy Viễn Hầu trong phủ sau, liền tự xưng là quỷ y, được Uy Viễn Hầu xem như khách quý chiêu đãi. Dạ Tu Độc nhắm mắt lại, trong lòng vẫn là suy nghĩ Nam Nam sự tình. Nghe được hắn biện hộ cho báo sau, hơi hơi ngoác ngoác môi, nở nụ cười. Cái kia họ Trầm ngược lại là có đảm sắc, gạt người thế mà lừa gạt đến hoàng cung đến, bây giờ còn leo lên mông quý phi cây đại thụ này. Nhìn đến coi như hắn nguyên vốn không phải quỷ y, về sau cũng sẽ đem danh hiệu này cho lạc thật. Trầm Ưng khẽ giật mình, có chút lo lắng. Chủ tử, cái kia Ngọc cô nương chẳng phải là danh tiếng mất hết. Không vội, chờ hắn lại cùng quý phi nhiều tiếp xúc một chút, để bọn hắn quen thuộc, lại đến vạch trần cũng không muộn. Đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem mông quý phi những cái này tâm tư còn có thể hay không tại nguyện thực hiện. Trầm Ưng gật gật đầu. Chỉ là trong lòng lại không nhịn được bắt đầu suy đoán Ngọc cô nương tâm tư. Nếu là bị nàng biết mình danh hào cho người ta giả mạo, cũng không biết được hắn biết có phản ứng gì. Người cho người nhìn chằm chằm vào trong cung động tĩnh. Nam Nam vẫn là muốn mau chóng tìm ra. Nếu để cho mông quý phi biết thân phận của hắn, hắn sợ là không thể an toàn. Trầm Ưng giật mình. Tranh thủ thời gian ứng tiếng là Nam Nam tiểu gia hỏa kia bây giờ thế nhưng là trọng trung chi trọng. Xảy ra một chút ngoài ý liệu. Không chỉ là Ngọc cô nương, chỉ sợ ngay cả chủ tử đều sẽ đem toàn bộ hoàng cung đều cho hủy đi. Đang suy tư, xe ngựa cũng đã chậm rãi ở Tu Vương phủ cửa lớn ngừng lại. Hầu ở vương trước cửa phủ thương quản gia gặp một lần, lập tức vội vàng chạy lên phía trước. Chạy đến Dạ Tu Độc trước mặt thấp giọng nói. Vương gia, Ngọc cô nương không thấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.